Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1766, chương 1767, nữ nhân điên trợ thủ. Ta nếu như đem tất cả cốt đầu thần hóa, kia được cần bao nhiêu lực lượng? Lâm Tiêu lẩm bẩm nghĩ đến, thân thể con người có 206 cục xương, xương sọ có 29 khối, cũng là chủ yếu nhất địa phương, dù sao quan hệ đến đầu lâu vấn đề, mà thân thể có 51 khối, trọng yếu giống vậy, lại thêm 4 cổ xương có 126 khối. Đều là trọng yếu vị trí, nếu như đem toàn bộ 206 cục xương thần hóa, kia thân thể của mình sẽ được một cái chất lượng tăng lên. Nhìn trước mắt đã co lại một nửa long yêu đan, Lâm Tiêu cảm giác đến mình song trên chân huyệt vị như núi lớn bàng bạc. Nhưng mà nhiều như vậy nguyên lực lại chỉ có thể có chút ít có thể cứu chữa mình thân thể. Cứ việc dạng này, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi chuyển biến tốt. Tại Báo Vương lãnh địa, Lâm Tiêu căn bản không có gặp phải nữ nhân điên, cũng không có gặp phải thất sắc chim. Hắn không biết bọn họ rốt cuộc là có phải hay không đến nơi này. Cũng không biết bọn họ có phải hay không thật xuất hiện ở nơi này. Hòn đảo này chính là vô cùng thần bí. Lâm Tiêu trên tòa đảo này mặt nhìn thấy rất nhiều khổng lồ cốt đầu. Đều là hung thú cốt đầu. Có lớn vô cùng, có gầy nhỏ, mà những thú dữ này tại khi còn sống, đều là vô cùng lợi hại. Hôm nay chết rồi, trong cơ thể yêu đan được ăn, thịt của bọn họ bị phân thực, chỉ để lại bạch cốt âm u. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong sơn động, ngồi ở trên giường đá mặt, hắn cảm thụ được xung quanh núi non sông suối, cảm thụ được ngọn núi lớn này mạch, cảm thụ được mảnh thiên địa này hô hấp. Hắn tựa hồ tiến vào một cái thần kỳ cảnh giới, thảo mộc linh khí như nước chảy xử lý, ánh sáng màu xanh lục ở trước mặt của hắn khiêu động. Sinh mạng lực lượng hướng về thân thể của hắn rót ngược mà đi, không ngừng làm dịu thân thể của hắn, không ngừng tu bổ những cái kia khuyết tổn mạch lạc cùng trong cơ thể bị tổn thương ngũ tạng. Dần dần, lại là mấy ngày trôi qua, Lâm Tiêu thân thể dần dần chuyển biến tốt, càng ngày càng hơn tốt, tu vi cũng một ngày so với lúc trước cường đại. Ngay tại ngày hôm qua, hắn rốt cuộc đột phá hóa thần trung kỳ cảnh giới, trực tiếp tiến vào hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, tích trữ lực lượng ngày hôm qua, hoàn toàn bạo phát, trực tiếp liền đem trong cơ thể hắn chừng mấy cái gân mạch toàn bộ quán thông. Tu vi cũng vào thời khắc ấy tăng lên. Hôm sau, Lâm Tiêu lên đẩy tới rồi đá lớn, đá bên ngoài là mãnh liệt ánh nắng. Ánh nắng rực rỡ, Lâm Tiêu nhìn đến ngoài núi mặt màu xanh thực vật cùng bầu trời xanh thẳm. Còn có phương xa nước biển thanh âm, còn có biển vị đảo. Hắn muốn đi tìm nữ tử điên, cùng dạng này chờ đợi đối phương tìm ra mình, không bằng mình đi tìm đến, sau đó giết nàng, không quản lý mình làm thế nào, nàng cũng không khả năng thay đổi muốn giết mình ý nghĩ. Lâm Tiêu suy nghĩ. Hắn là một cái phi thường người có kiên nhẫn, hơn nữa người khác nhớ muốn giết mình, đã không phải là một cái ý nghĩ. Hôm nay đã giết hai lần rồi, tuy rằng đều chưa thành công, còn bị mình chạy trốn. Chính là lần sau đâu, lần tiếp theo đâu, mình không thể nào đều sẽ có vận khí tốt như vậy. Hơn nữa thân thể từng ngày chuyển biến tốt, nàng nếu muốn giết mình, chắc hẳn cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Tuy rằng nàng con có thần nhân cảnh giới, thật giống như mới vừa tiến vào cái thế giới này một dạng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bỗng nhiên tương thân mình trừ này lúc đến nơi này. Chẳng lẽ nữ tử cũng là lần đầu đi tới nơi này? Chỉ có điều tu vi của nàng so với chính mình dao động cường đại hơn nhiều. Nghĩ đến hẳn đúng là độ kiếp phi thăng lên tới. Tu vi chắc cũng là thần nhân cảnh giới, đẳng cấp thấp nhất cảnh giới, nhưng mà coi như là như thế, cô gái này tu vi vẫn đang không ngừng tăng trưởng, mấy ngày không thấy tu vi của nàng liền sẽ tăng lên một cấp bậc. Có thể không ngừng trưởng thành, nàng biết tức có thể nhập trích tiên cảnh giới. Đó chính là lại tiên vị tiên rồi. Thần nhân cảnh giới chỉ là một cái quá độ, kia là trở thành tiên đường phải đi qua. Hôm nay bản thân cũng muốn bước vào con đường này, nhưng mà con đường này đối với mình mà nói, vô cùng thông suốt, căn bản sẽ không có trở ngại ngại. Đây đều nhiều hơn tạ một cái khác mình. Hết thảy các thứ này đều là hắn bồi dưỡng, nếu không phải hắn vĩnh viễn thế giới cấp bậc lực lượng, mình căn bản không cần thiết sống qua một cái bình cảnh. Người khác gặp phải bình cảnh chính là ngộ tính không đủ. Mình cũng không đồng dạng, ngộ tính đã thuộc ở tại thế giới cấp bậc, chỗ thế giới cường giả thực lực, chính mình cũng sẽ không ngừng đột phá, biết rõ cùng một cái khác mình sánh vai. Ta vì không nhường đối phương thôn phệ mình, tìm ra mình, đã cùng vị đại nhân kia đạt thành một cái thỏa thuận. Hắn cũng sẽ không vứt bỏ ta, tới nơi này chắc cũng là vị đại nhân kia ngầm cho phép a. Lâm Tiêu suy nghĩ, trí nhớ của hắn rất nhiều đều bị phong ấn, chỉ nhớ rõ trước người mình sự tình, đến mức cùng vị đại nhân kia ước định, hắn đều nhớ phi thường mơ hồ. Cũng quên mất vị đại nhân kia cần mình tìm gì. Xem ra hết thảy đều phải trọng đầu tại đến a. Lâm Tiêu trong tâm âm thầm nghĩ đến. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một gốc cây phía trên. Đó là một tia màu trắng vải tơ. Phía trên có máu, nhưng mà Lâm Tiêu biết được. Đó chính là nữ tử điên. Xem ra nàng cũng đã tới báo vương lãnh địa. Nếu đã tới, mình cũng không có nhìn thấy bóng dáng của nàng, nghĩ đến cũng đúng, đã sớm rời đi, tự mình tới tại đây vẫn chậm một bước. Lâm Tiêu rời khỏi báo vương lãnh địa, bắt đầu hướng về bờ biển mình xây dựng phòng trúc đi tới. Rời khỏi rồi lâu như vậy rồi, chỗ đó nghĩ đến hoang phế lâu như vậy, nói không chừng đã bị một ít hung thú chiếm đoạt. Đi vòng tử dực hắc hổ lãnh địa, Lâm Tiêu xuyên qua một phiến khu rừng rậm rạp, trên đường không ngừng cách xa những thú dữ kia căn cứ. Rốt cuộc trở lại bờ biển phòng nhỏ của mình, tại đây ở hơn mấy tháng, đã sớm sinh ra cảm tình. Hơn nữa phòng trúc bên cạnh chính là hồ nước, trên hồ nước còn có một loạt bè trúc, đây là mình muốn lúc ra biển chuẩn bị. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm đó mình thật ngốc. Trong biển bá chủ cũng sẽ không để cho mình lợi hại 50 mét. Nói không chừng còn chưa thượng hải, đã có hung thú muốn lên bờ tới giết mình. Bước vào mình phòng trúc phạm vi, Lâm Tiêu nhìn thấy, tại mình phòng trúc đằng trước, thật nhiều thực vật. Lâm Tiêu kinh ngạc, những thực vật này là bởi vì trồng trọt. Hơn nữa mặt trên còn có lộ thủy. Hiển nhiên là có người ở phía trên tưới qua nước, ai lại ở chỗ này tưới nước đâu. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, khi hắn nhìn thấy có người từ trong nhà trúc đi ra, nhất thời trợn to hai mắt, là cái kia nữ tử điên, nàng vậy mà chiếm cứ mình phòng trúc, hơn nữa còn mỹ danh kỳ viết nuôi lớn rồi thực vật. Mình kiến tạo phòng trúc, khi tầm mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía. Bỗng nhiên tại phòng trúc một mặt khác, xuất hiện một phiến đất trống, mà trên đất trống nhiều hơn một sắp xếp mới xây phòng trúc. Hơn nữa còn có xa lạ nhân ảnh lắc lư, Lâm Tiêu không dám làm bậy, tại đây còn có cái khác xa lạ người. Hơn nữa người lạ tựa hồ cùng nữ tử điên nhận thức. Nếu có thể để cho những người kia ở đó tại đây xây dựng tòa nhà, nghĩ đến là biết. Lâm Tiêu không nhúc nhích, hắn mai phục ở trong rừng cây, nhìn chăm chú mấy gian mới xây phòng trúc, nhưng mà nhìn hồi lâu, chỉ có một bóng người tại trước phòng lắc lư, cơ hồ không có nhìn thấy những người khác, đó là một cái thân hình cao lớn nam tử, hắn trong tay cầm một cái cự phủ, lưng hùm vai gấu, đi trên đường hổ hổ sinh uy, hiển nhiên là một cái nhân vật khó đối phó. Nhìn kỹ lại, tại nam tử kia trên mặt có một đạo phi thường sâu mặt xẻo. Từ lỗ tai vị trí mãi cho đến khóe miệng. nhìn qua có chút dữ tợn, vừa nhìn liền biết đối phương không phải là cái người gì tốt rồi. Nghĩ đến cũng đúng, có thể cùng nữ tử điên người quen biết, sẽ là người tốt lành gì? Vậy sao hắn tới nơi này làm cái gì? Lâm Tiêu lẳng lặng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú vị kia lưng hùng vai gấu nam tử. Không lâu lắm, tại bờ biển truyền đến thanh âm hỗn loạn. Lâm Tiêu quay đầu nhìn sang, bờ biển một ít hải điểu bị kinh động bay lên bầu trời. Vừa mắt chính là hai đạo nhân ảnh lắc lư, thật nhanh hướng về phòng trúc chạy tới. Khi hai đạo nhân ảnh bước vào Lâm Tiêu tầm mắt thời điểm, rốt cuộc nhìn rõ đó là hai người, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, da thịt trắng noãn, tướng mạo gần như hoàn mỹ, trong tay cầm một cái thanh tú kiếm, mà bên người nữ tử mỹ lệ phi thường, cơ hồ có thể cùng nữ tử điên sánh vai. Một điểm này Lâm Tiêu không thừa nhận cũng không được, nữ tử điên đích sắc rất đẹp, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Ngược lại nữ tử này tuy rằng cũng không có, nhưng cũng không phải nữ tử điên thanh thuần như vậy, ngược lại có thêm cổ dã tính, để cho người nhìn sẽ dâng lên một tia chinh phục. Lúc này, Lâm Tiêu nhìn thấy đứng tại phòng trúc trước mặt lưng hùng vai gấu nam tử hướng về phía đi rồi ngươi hai người phất phất tay, sau đó gào lên, còn chưa nhìn gặp bọn họ sao? Không có nhìn thấy, cái hải vực này quá quái dị, phía trên có thật nhiều bá chủ cấp bậc động vật biển. Cũng không có phát hiện thuyền bóng dáng, đi tới nam tử, khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó ngủ nói ra, cái hải vực này vô cùng thần bí, lúc trước người tới nơi này đều là chắc chắn phải chết. Những ngày gần đây không biết xảy ra chuyện gì, xung quanh động vật biển đều rời khỏi nơi này, để cho chúng ta có thừa cơ lợi dụng, chính là bọn họ vì sao không có đi lên, lẽ nào gặp phải cái gì bất trắc? Nam tử vừa nói, dần dần đi đến phòng trúc trước mặt, nhìn về phía Lâm Tiêu kiến tạo phòng trúc, chậm chậm nói ra, không dính khói bụi trần gian, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt thế, ngay cả tiên thú thất sắc chim cũng đang bên cạnh nàng. Khi thật là xinh đẹp. Nam tử đi tới phòng trúc đằng trước, lập tức từ trong nhà trúc đi ra mấy cái nam tử, mặc lên giống nhau y phục, nghĩ đến thì tay của người kia dưới, công tử nếu như yêu thích, không bằng, đi ở phía trước nam tử đi tới nam tử tuấn mỹ bên người nhỏ giọng nói đến nha. Hừ, nam tử đột nhiên rên khẽ một tiếng, sau đó phất phất tay, ý định thịnh hạ nói. Về sau cho ta nói ít nhiều chút nói nhảm, hướng về như vậy vẫn là nói ít, ta về sau tự có tính toán. Lâm Tiêu nhìn rõ những người này ngôn ngữ môi, hắn biết rồi những người này cùng nữ nhân điên nhận thức, hơn nữa quan hệ không cạn, nhưng mà người này tựa hồ cũng kiêng kỵ nữ tử điên không dám đem nàng thế nào. Không biết tên của nàng, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, sau đó liền rút lui. Tại đây không thể ở lâu, mình cũng không biết tại đây có còn hay không nó đồng bọn hắn. Nếu là có, bản thân bị phát hiện nhưng chính là không xong, tuyệt đối sẽ chết tại đây. Rời đi sau đó, Lâm Tiêu không khỏi cười nhạo mình. Bất chi bất giác, mình tẫn nhiên nhiều hơn như vậy một cổ mạnh mẽ địch nhân. Hắn không thể không cảm thấy sắc đẹp quả nhiên là một cái vũ khí cường đại. Đứng tại xinh đẹp như vậy nhiều vẻ nữ tử trước mặt, bọn họ tất nhiên sẽ đem chính mình tìm ra, sau đó vô tình giết, chém tới thủ cấp, tìm ra nữ tử điên tiến hành khoe khoang. Hôm nay hòn đảo này phía trên đến rồi một số người, mà những người này nghĩ đến là hướng về phía vật gì đó mà đến. Bọn họ cuối cùng muốn tìm được cái gì? Hôm nay mình còn ở chỗ này bên trong, chính là nguy hiểm, hoặc là mình rời đi luôn, thừa dịp trong biển không có có nguy hiểm, rời đi là biện pháp tốt nhất, hoặc là mình chỉ có thể chờ đợi thời cơ, tìm ra kia một tia cơ hội, có thể ra tay trước. Lâm Tiêu biết mình là một cái làm việc quyết đoán người. Tỉ mỉ sau khi suy nghĩ, Lâm Tiêu liền tính toán lưu lại, chạy trốn không phải của hắn tác phong. Lâm Tiêu quyết định đánh đòn phủ đầu, từng cái kích phá, từ từ suy yếu thực lực của bọn họ. Không thể để bọn hắn hoãn qua khí lai, để cho hắn càng thêm bị động. Nếu quyết định, liền muốn bí mật quan sát. Những người này, nếu cùng nữ tử điên đi cùng nhau, ắt sẽ đem chính mình tìm ra, sau đó tỉ số trước giết chết. Mấy ngày nữa, Lâm Tiêu vẫn luôn ở đây quan sát mấy gian trong nhà trúc người hướng đi. Hắn phát hiện, tại phòng trúc phụ cận, còn ẩn giấu nhiều người, trong bóng tối bảo hộ cái kia soái khí nam tử. Sau đó Lâm Tiêu lại đang bờ biển phát hiện tốt hơn một chút người. Bọn họ chắc cũng là bảo hộ vị công tử kia, chỉ là bọn hắn lúc này ở bờ biển không biết làm cái gì. Toàn bộ đều ngồi ở bờ biển mặt, giống như là đang đợi, cũng không sợ trong biển hung thú ra tới tập kích. Mấy ngày bên trong, Lâm Tiêu phản phục quan sát, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Muốn giết địch, liền muốn đối địch người có hiểu biết, lý giải bọn họ tập quán, lý giải cuộc sống của bọn họ động thái, rồi giải phương vị của hắn cùng thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu đã đem những này sờ được nhất thanh nhị sờ. Hiện tại duy nhất thiếu chút nữa là cơ hội. Bờ biển bên rừng cây bên trên, Lâm Tiêu tìm được kia núp trong bóng tối ba người. Mỗi người gặp nhau có lượng khoảng 100 thước. Diêu Tương Huy ánh, chỉ cần một người bị tập kích, một người khác tất nhiên sẽ phát hiện, sau đó thân xuất viện thủ. Như thế mình muốn trong bóng tối giết chết bọn hắn tất nhiên rất không có khả năng. Duy nhất khả năng đúng là lấy thời gian nhanh nhất giết bọn họ. Thời gian này phi thường ngắn ngủi, tại bọn họ phát hiện đồng bọn không có phản ứng thời điểm, Lâm Tiêu nhất định phải đi một cái địa điểm kế tiếp. Giết người kế tiếp, hưu, Lâm Tiêu toàn lực tiến tới. Tại đến đệ nhất nhân chưa tới lượng khoảng 100 thước hắn ngừng lại. Mục tiêu của hắn chính là trước tiên giết một người. Lúc này trong tay hắn cũng không có bất kỳ lưỡi đao. Một trưởng làm đao, Lâm Tiêu lặng lẽ tiếng thở tiếp cận đệ nhất nhân. Sau đó nhảy lên một cái, thật nhanh đi tới phía sau người kia. Sau đó lấy trưởng làm đao, trong nháy mắt đem đầu người nọ đầu lâu chém xuống. Máu bắn tứ tung, Lâm Tiêu thật nhanh lui về phía sau. Chết đi nam tử ngã trên đất, Lâm Tiêu cũng không để ý tới, mà là nghĩ đến người thứ hai địa phương thật nhanh đi tới. Hắn không chút do dự, không có lòng dạ đàn bà, quả quyết để cho người đều cảm thấy đáng sợ. Hắn kia ánh mắt sắc bén, còn có toàn thân núp ở mặt ngoài thân thể sát khí. Loại kia để cho người không rét mà run sát khí. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu đi tới mặt khác một người con trai sau lưng. Nhưng mà người nam tử này tựa hồ phi thường cảnh giác, cảm giác phi thường mẫn cảm. Lâm Tiêu sống bàn tay sắp rơi vào cổ của hắn thời điểm, tựa hồ cảm giác sau lưng có nguy hiểm, vọt tới trước, đồng thời chuyển thân giơ lên hai tay ngăn cản. Cong, Lâm Tiêu sống bàn tay nện vào tại cánh tay của đối phương bên trên, cũng không như trong tưởng tượng huyết quang bung ra, ngược lại là đánh vào trên sắt thép mặt. Có thể Lâm Tiêu là ai? Nếu là muốn giết ngươi, bên kia là chuẩn bị đầy đủ. Hắn vận dụng ám kình, phi thường có lực đánh vào cánh tay của nam tử bên trên. Nhất thời ám kình đem cánh tay hắn bên trong chấn vỡ. Kịch liệt đau nhức cảm giác đau đớn, để cho nam tử thậm chí trong nháy mắt tỉnh táo lại. Há mồm muốn gào thét, có, tiếng nói còn chưa xuất khẩu, Lâm Tiêu chân phải thật nhanh hướng về nam tử phần eo đá vào. Chân gió cường đại, trong nháy mắt đem nam tử chặn ngang chặt đứt, nam tử trong nháy mắt tử vong, huyết dịch kèm theo thân thể cơ quan cũng bại lộ trong không khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.